Thẩm Diệu Đình và Tằng Túc tổ phụ Tôn Diệu Văn, Tôn Diệu Hoa, Chi, Tằng tổ phụ, Thẩm Hoài là chi trung tâm. Nhưng cả đời ông lấy 4 phòng thê thất, sinh hạ 11 người con, trừ số chết ở chiến loạn, còn 9 người có quyền thừa kế. Bà ngoại hắn là một trong số đó. Đến, mẹ, Thẩm Hoài và ba mẹ Tôn Á Lâm, số được quyền thừa kế của đời thứ 3 lên tới 56 người. Thế hệ thứ 4 như Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm, trừ một ít thiểu số bị bác quyền thừa kế như hắn ra. Còn tận gần 100 người tranh nhau mớ gia sản, nếu Hoài chia rõ ràng, chọn cả gia nghiệp họ Tôn sẽ tan tành. Tập đoàn Trường Thanh không cách nào bảo đảm phát triển ổn định như nửa thế kỷ trước. Vì tránh để tình hình đó xảy ra, quyền thừa kế của đời thứ 2, đời thứ 3 Tôn gia thường thường chỉ có nghĩa rằng, dù bọn hắn không làm việc, không cống hiến gì, cũng có thể lĩnh một khoản tiền, kha khá, định kỳ từ quỹ tín dụng của gia tộc, hưởng thụ cuộc sống áo cơm vô lo, nhưng không cách nào can thiệp đến quá trình vận chuyển của chọn cả hệ thống. Càng không được can thiệp vào sự vụ của tập đoàn Trường Thanh. Tập đoàn Trường Thanh gần như đã hoàn thành bước chuyển biến từ xí nghiệp gia tộc sang tập đoàn kinh doanh quốc tế. Hầu hết bộ phận quản lý đều thuê mướn từ bên ngoài. Duy có thành viên ban quản trị mới chủ yếu do con cháu nhà họ Tôn đảm nhiệm. Những người này cũng là kẻ quản lý quỹ tín dụng của gia tộc. Đều là trưởng bối đời thứ 2 và một số thành viên ưu tú đời thứ 3. Từ lý luận, chỉ cần năng lực, ảnh hưởng thực tế và sức khống chế của Tôn Á Lâm đạt được sự chấp nhận, đồng thuận từ đa số Tôn gia, liền có khả năng đại biểu gia tộc nắm giữ chọn tập đoàn. Nhưng hiển nhiên bằng tác phong tương đối bảo thủ của gia tộc, khả năng này gần như bằng không. Theo tôi nghĩ, Thẩm Hoài tiếp tục nói, không bằng cô nên tìm cách khác. Tìm cách thế nào? Tôn Á Lâm hỏi lại. Cách Trương,